Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, hết sức thảm hết sức chật vật. Ngươi cần phải cảm tạ ngươi cái này Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng thân phận. Bằng không ta tuy rằng vẫn không có tàn nhẫn đến muốn tiêu diệt các ngươi phát ra cả nhà. Nhưng ngươi dám dùng bằng hữu của ta. Người nhà đến uy hiếp ta, vốn đang là muốn chắc chắn phải chết. Cát Đông Húc nhìn Phác Thiên Sương dập đầu đầu thần phục. Trong mắt sát cơ dần dần thu liễm, trong tay ngắt cái pháp quyết, trừ đi vạn quỷ phệ tâm pháp thuật. Phác Thiên Sương lúc này mới như nhặt được đại xá, quay về Cát Đông Húc dập đầu đầu nói. Vâng, đa tạ chủ nhân ơn tha chết, phát huyết thệ đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Phác Thiên Sương thân thể hơi chấn động một cái, trong lòng không nói ra được cay đắng, nhưng hắn không có lựa chọn. Phác Thiên Sương phát ra huyết thệ, Cát Đông Húc không khách khí chút nào cầm hắn huyết thệ. Cho tới Phác Vũ Viễn, Cát Đông Húc tự nhiên xem thường đi lấy máu của hắn thề. Có Phác Thiên Sương đè lên hắn, lại đã trải qua chuyện ngày hôm nay. Phác Vũ Viễn đã sớm sợ vỡ mật, cầm Phác Thiên Sương huyết thệ phía sau. Cát Đông Húc nhìn hắn song trường động nhãn vẫn còn ở đang chảy máu. Phác Vũ Viễn trên cánh tay của còn cắm vào chiếc đũa. Tương tự ở đang chảy máu, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu. Dáng dấp như vậy đi ra ngoài thật giống có chút đáng sợ a. Quên đi, ngươi vươn tay ra đi. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói với Phác Thiên Sương. Phác Thiên Sương không rõ vì sao, liền đưa ra hai tay. Cát Đông Húc tay kết pháp quyết, hơi suy nghĩ, bỗng nhiên có pháp lực ở trong phòng khách gợn sóng. Tiếp theo Phác Thiên Sương thấy được một vệt nhàn nhạt cùng sợi tơ một dạng màu xanh lục linh khí. Chính là mộc linh khí. Cái kia nhàn nhạt như sợi tơ một loại mộc linh khí ở Cát Đông Húc ngón tay dưới sự chỉ huy. Lại như bác sĩ vá vết thương tuyến giống như xuyên qua Phác Thiên Sương bàn tay động nhãn. Theo động nhãn, vá, trên, vết thương kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Phác Thiên Sương hầu như nhìn mà trợn tròn mắt. Trong lòng đầu đối với Cát Đông Húc vị chủ nhân này càng ngày càng sợ hãi. Bực này y thuật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Đương nhiên còn có hắn kinh khủng thi pháp thủ đoạn. Linh khí của thiên địa ở tay hắn bên trong cơ hồ là dễ sai khiến. Pháp quyết tiện tay nắm đến, mà nếu như đổi thành hắn, nhất định là muốn động dùng ngọc phù, cũng khẳng định cần thời gian. Lại như trước hắn thi pháp muốn công kích Cát Đông Húc giống như. Kết quả hắn còn không có phát động, Cát Đông Húc một chiếc đũa ném đến, trực tiếp liền rách hắn thi pháp. Cho tới uy lực chênh lệch vậy thì càng không cần nói. Phác Thiên Sương hai tay động nhãn rất nhanh sẽ bị tu bổ bắt đi. Đương nhiên Cát Đông Húc không thể sẽ tận tâm tận lực cho hắn tu bổ. Bất quá dù chỉ như thế, Phác Thiên Sương song trưởng động nhãn cũng đã không nhìn ra. Chỉ có thể nhìn thấy có chút vết thương, không nữa như vậy nhìn thấy mà giật mình, nhìn ra ra hai tay ở Cát Đông Húc y thuật thần kỳ hạ. Nhìn bề ngoài khôi phục thất thất bát bát, Phác Vũ Viễn không khỏi tha thiết mong chờ mà nhìn Cát Đông Húc. Hy vọng hắn cũng có thể cho mình bị chiếc đũa xuyên qua mặc mà qua cánh tay. Tu bổ một hồi. Bất quá Cát Đông Húc nhưng chỉ là nhíu nhíu mày đầu, nói với Phác Thiên Sương, ngươi cho hắn xử lý một chút. Phác Vũ Viễn tại chỗ suýt chút nữa muốn khóc. Ra ra hắn cũng không phải bác sĩ, lại nơi nào biết cái gì xử lý vết thương a. Bất quá hết cách rồi, Cát Đông Húc mở ra cái miệng này, coi như Phác Vũ Viễn có gan to bằng trời cũng không dám lại la lý ba sách, mà Phác Thiên Sương tự nhiên cũng không dám. Hắn lên trước, trực tiếp liền rút ra còn cắm ở Phác Vũ Viễn trên cánh tay chiếc đũa. Máu tươi một hồi liền dâng trào ra. A, Phác Vũ Viễn một hồi liền kêu thảm lên. Vô liêm sỉ, chủ nhân ở đây, người quỷ gào gì? Phác Thiên Sương trực tiếp liền quay về Phác Vũ Viễn đầu tầng tầng cho một cái tát. Mặc dù nói đứng lên, hắn hôm nay bị chỉnh đốn được như vậy thảm, thậm chí ngay cả tự do thân thể cũng cho bồi thêm. Cũng không thể chân chính quái Phác Vũ Viễn, chủ yếu vẫn là chính mình lòng tham, còn có vận khí quá kém. Nhưng lúc này Phác Thiên Sương một bụng uất ức không có địa phương phát tiết. Cũng chỉ đành nắm chính hắn một đã hết sức đáng thương cháu phát tiết chút giận. Cát Đông Húc thấy thế nhíu mày lại đầu. Cách không quay về Phác Vũ Viễn cánh tay gật liên tục mấy lần. Phác Vũ Viễn cánh tay tựu đình chỉ chảy máu. Còn không cảm ơn chủ nhân. Phác Thiên Sương gặp Phác Vũ Viễn nhìn mình không chảy máu nữa cánh tay đờ ra. Lại nặng nề cho hắn một cái tát. Cảm tạ chủ nhân. Phác Vũ Viễn không thể làm gì khác hơn là khóc lóc mặt hướng về Cát Đông Húc cúi rạp người. Được rồi, tùy tiện băng bó một chút đi. Cát Đông Húc không nhịn được phất tay một cái nói. Bên ngoài vẫn chờ một nhóm người lớn đây. Chuyện nơi đây thật muốn kéo dài quá lâu. Đối với Ngô lão sư, Từ Lũy đám người cũng là một cái rất lớn gánh nặng trong lòng. Phác Thiên Sương nghe vậy vội vàng từ Phác Vũ Viễn đã sớm dính đầy vết máu áo sơ mi trắng trên lôi. Kéo khối tiếp theo vải đến, đem Phác Vũ Viễn cánh tay động nhãn nơi tùy tiện băng bó. Chờ Phác Thiên Sương cho Phác Vũ Viễn băng bó sau, Cát Đông Húc lại đòi hắn phương thức liên lạc, cũng cho hắn điện thoại của chính mình, lại thông báo vài câu, lúc này mới đi mở ra cửa bao xương. Đối với hậu ở bên ngoài Từ Lũy, Lỗ Bí Thư, Ngô Di Lị đám người ngoắc ngoắc tay nói. Được rồi, đều xử lý xong, các ngươi vào đi. Mọi người tâm đang loạn tung tùng phèo, gặp cửa bao xương đánh mở. Cát Đông Húc một mặt nụ cười, mọi người không khỏi đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm, sự tình xem ra không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy, nên giải quyết tương đối tròn đầy. Mọi người tiến vào phòng khách, sau đó bọn họ liền thấy Phác Thiên Sương ông cháu hai cả người vết máu trên trán, bởi vì bị bình rượu đập qua nguyên nhân, có một nhô ra sưng bao cùng chỗ vỡ mơ hồ còn có máu tươi chảy ra. Không chỉ có như vậy, Phác Vũ Viễn cánh tay băng bó một cái bạch đái tử, quần là ướt, còn có thể nghe đến một mùi nước tiểu. Xem ra có bao nhiêu thảm nhiều chật vật thì có bao thê thảm nhiều chật vật. Phác Thiên Sương xem ra tựa hồ khá hơn một chút, nhưng trán cao sưng, cả người vết máu không nói. Hơn nữa bởi vì vừa nãy vô cùng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, cả người quào loạn nguyên nhân, cả người quần áo lam lũ, trên da có từng đạo vết chảo. Dáng dấp kia so với một cái ở đường phố đầu ăn xin đứa trẻ lang thang còn chán nản hơn, còn thảm hơn. Để người quả thực không có cách nào đem vị lão nhân trước mắt này cùng thế giới top 500 công ty người cầm lái liên hệ với nhau. Chuyện này, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, liên tục hút mạnh hơi lạnh, liền ngay cả Từ Lũy đều lén lút cũng đều mãnh hít một hơi lạnh. Hút mạnh quá hơi lạnh sau, Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng đám người liền không nhịn được đầu đầy mồ hôi. Bọn họ quả thực không có cách nào tưởng tượng vừa nãy Cát Đông Húc ở trong phòng khách đến tột cùng. Đối với vị này hiền tinh tập đoàn hội trưởng cùng hắn cháu làm chuyện gì, bọn họ càng không có cách nào ngẫm lại, đón lấy Phác Thiên Sương sẽ như thế nào nổi giận, lại sẽ thải lấy dạng gì trả thù. Nhưng có một chút, Lỗ Bí Thư cùng Dương thị trưởng bọn họ phi thường khẳng định. Bọn họ tam thai thành phố lúc này nhất định phải dương danh toàn thế giới. Bởi vì đường đường thế giới top 500 công ty người cầm lái cùng cháu của hắn ở tại bọn hắn tam thai thành phố đại tửu điếm trong phòng khách, bị người đánh cho cùng chó giống như thảm. Cho tới trước, bọn họ còn đang mong đợi Phác Thiên Sương vị này tài thần gia có thể được bọn họ thành ý đánh động, đầu tư một chút tiền ở tam thai thành phố, bọn hắn bây giờ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Xảy ra hiện tại chuyện như vậy, vậy căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Dương Hướng Vinh cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn hiện tại cũng không biết chuyện này nên khắc phục hậu quả ra sao chùi đít. Đêm này ông cháu hai giết, giam, hiển nhiên đều không hiện thực. Chỉ khi nào cứ như vậy thả bọn họ đi, coi như ngớ ngẩn cũng sẽ không cho là Phác Thiên Xương sẽ liền như vậy nhân nhượng cho yên chuyện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.